Đường Trung đã tính toán rất kỹ cho lần tập kích này, nếu giết được lão đại hắc bang Hàn Dương, hắn ta chắc chắn sẽ làm trùm. Nhưng điều hắn không ngờ tới là anh đã đi trước một bước như vậy. Giết chết không tha, còn Đường Trung, chắc chắn phải bắt sống về bang. Nghe xong mệnh lệnh, Hàn Đại liền lui xuống. Cách Trương.